Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 704, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, thời gian của Dương Duy Lực có hạn. Sau khi hoàn thành mọi việc, anh lập tức lên đường. Trước khi đi, anh còn không giấu nổi vẻ khinh bỉ. Đây đều là loại người gì vậy? Anh lại có thể nhẫn nhịn để họ bắt nạt chị dâu như thế. Dương Duy Khôn bật cười trước ánh mắt của em trai. Vậy là em đã ghép đôi họ lại với nhau. Rốt cuộc, anh ta đã làm thế nào? Là tự họ muốn thôi. Dương Duy Lực nói, hai người đó cần ai xúi giục nữa. Cô gái kia nhìn đã chẳng phải loại an phận. Một kẻ tồi tàn như vậy mà còn dám thèm khát anh trai anh. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Vì vậy, anh nhất quyết không nhận trách nhiệm này. Những gì anh làm chỉ là khi người đàn ông kia bước vào phòng, dùng một chút khéo léo để đóng cửa lại mà thôi. Thế là, hai người họ không còn lo lắng gì. Như lửa gặp cỏ khô, cuốn vào nhau, có liên quan gì đến anh ta không? Hoàn toàn không, Dương Duy Khôn, anh thực sự không biết phản bác thế nào. Dương Duy Lực rời đi, Triệu Vịnh Mai muốn gặp nhưng không kịp, chỉ kịp chuẩn bị một ít đồ ăn nhờ Dương Duy Khôn chuyển giúp. Nhờ anh cảm ơn chị dâu tương lai giúp em, Dương Duy Lực nói với anh trai, em sẽ đợi hai người ở tỉnh thành. Không lâu sau khi Dương Duy Lực rời đi, hôn sự của Hồ Thúy Hồng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong làng. Khi thì bàn về sính lễ, lúc lại nói về hồi môn, mỗi ngày như một vở kịch, dân làng mải mê, ăn dưa, chuyện của Hồ Thúy Hồng. Tự nhiên không còn chú ý đến chuyện giữa Triệu Vịnh Mai và Dương Duy Khôn nữa. Nhưng Hồ Thúy Hồng chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội chọc tức Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai, cô cũng chẳng hơn gì ai. Lấy một tên phân tử xấu, ngoài vẻ ngoài ra thì còn gì so được với tôi. Hồ Thúy Hồng nói với vẻ đắc ý, theo tôi, lấy chồng như lần đầu thai thứ hai. Phải lấy người ra thế rõ ràng, gốc gác trong sạch mới tốt. Như Vương Vĩ nhà tôi, tuy gia cảnh không quá giàu có, nhưng ít nhất cũng trong sạch, không vướng bận chuyện gì. Hơn nữa, anh ấy có công việc ổn định lại biết phấn đấu. Hồ Thúy Hồng cười đắc chí. Lấy được người đàn ông như vậy, cả đời sau này của tôi chẳng phải lo gì nữa. Đúng vậy, một cô gái theo đuôi Hồ Thúy Hồng nói với vẻ ghen tị. Trong làng này, cô là người lấy chồng tốt nhất. Không ai sánh bằng. Ôi, nếu tôi tìm được người bằng 1/10 Vương Vĩ nhà cô, tôi cũng mãn nguyện rồi. Hồng Hồng, cô là tấm gương cho con gái làng ta. Một cô gái khác nói, không như một số người, chẳng có ai muốn lấy, lại còn đòi theo phân tử xấu. Đúng vậy, làm xấu mặt con gái làng ta. Một người khác hùa theo, các cô không biết bên ngoài người ta nói gì về con gái làng mình đâu. Họ bảo con gái làng ta rẻ rúng, chỉ cần phân tử xấu dụ dỗ là lấy ngay. Tất cả là do Triệu Vịnh Mai phá hoại. Một cô gái giận dữ nói, nếu sau này chúng tôi không lấy được chồng, nhất định phải tìm cô ta. Đúng vậy, sao cô ta có thể vô liêm sỉ đến thế? Một cô gái suýt khóc, chúng tôi đều bị cô ta hại chết mất. Không được, chúng ta phải tìm cô ta. Một cô gái đề nghị, tìm cô ta làm gì? Một người do dự hỏi, Phiêu Vũ Miên Miên, bảo cô ta đừng lấy tên phân tử xấu đó. Cô gái nói, như vậy chúng ta cũng không bị người ngoài chê cười nữa. Được, Hồ Thúy Hồng liếc mắt ra hiệu cho đám bạn thân, nhanh chóng kích động mọi người, rồi dẫn cả nhóm đến nhà Triệu Vịnh Mai. Lúc này, Triệu Vịnh Mai đang phơi quần áo trong sân, nhìn thấy vẻ đắc ý của Hồ Thúy Hồng trong đám đông. Cô biết ngay cô ta lại gây chuyện, nhưng cô chẳng sợ gì cả. Triệu Vịnh Mai, cô ra đây, chúng tôi có chuyện muốn nói. Cô gái dẫn đầu nói, tôi đang bận. Triệu Vịnh Mai lạnh lùng đáp, có gì thì nói ở đó đi. Đằng nào cũng chẳng thân thiết gì. Cần gì phải niềm nở? Cô gái không ngờ Triệu Vịnh Mai lại thái độ như vậy. Tức giận dậm chân, được, nói ở đây thì nói ở đây, cho mọi người cùng nghe luôn. Tại sao cô nhất định phải lấy tên phân tử xấu đó? Cô gái tiếp tục, trong làng ta, trong xã ta, chẳng lẽ không có ai đủ tốt để cô nhìn vào sao? Cô có biết cô làm vậy sẽ khiến chúng tôi cũng bị liên lụy? Không lấy được chồng không? Mẹ cô tại sao lại sinh cô ra? Triệu Vịnh Mai hỏi lại. Cô gái sững người, không hiểu ý cô. Mẹ tôi muốn sinh thì sinh, không sinh tôi thì sinh ai? Chẳng lẽ lại sinh ra Triệu Vịnh Mai? Tôi chỉ muốn lấy anh ấy. Triệu Vịnh Mai vẩy mạnh chiếc áo trên tay, lạnh lùng nói, chỉ muốn sống cả đời với anh ấy. Sao, cô có ý kiến gì không? Có ý kiến cũng phải nuốt vào. Triệu Vịnh Mai nói, còn những người khác trong xã, họ tốt hay xấu không liên quan gì đến tôi. Cô chỉ thích Dương Duy Khôn. Có sao không? Hơn nữa, thanh danh của cô vốn dĩ đã không tốt. Không phải do tôi phá hoại. Cô thẳng thừng nói, lười biếng, ăn bám, đến cả quần đùi ngày đèn đỏ cũng bắt chị dâu giặt. Nhà ai lại muốn lấy một người vợ lười như cô chứ? À, cô gái hét lên giận dữ. Cô nói bậy, tôi không có. Có hay không? Cô tự hiểu. Triệu Vịnh Mai nói, tôi thành thật khuyên các cô, đừng để bị người khác lợi dụng. Cô liếc nhìn Hồ Thúy Hồng, người ta đã có người yêu rồi, còn các cô thì chưa. Cô cười lạnh, còn nói ai đó vì tôi lấy chồng mà coi thường các cô. Cô nhìn thẳng vào những cô gái trong làng, vậy thì đừng lấy nhà đó. Họ lấy các cô chẳng phải vì chính con người các cô sao? Triệu Vịnh Mai nói, các cô về suy nghĩ kỹ đi. À, còn nữa, cô nhìn Hồ Thúy Hồng, nói đến chuyện làm xấu mặt, phá hoại thanh danh con gái làng ta, chẳng phải là Hồ Thúy Hồng mà các cô đang vây quanh sao? Bị cả làng bắt tại trận, cô ta còn dám ra ngoài cười nói. Triệu Vịnh Mai nhổ nước bọt, nếu là tôi đã lao đầu vào tường C, H, E, T quét đi cho xong. Còn mặt mũi nào xúi dục mọi người đến bao vây cô? Cô ta cũng không tự nhìn lại mình là thứ gì. Triệu Vịnh Mai, cô nói bậy. Hồ Thúy Hồng đỏ mặt tía tai, giận dữ chỉ tay vào cô. Tôi và Vương Vĩ đã đính hôn, sắp kết hôn rồi, vậy cũng chưa cưới mà. Triệu Vịnh Mai khinh bỉ nói, bị cả làng xem hết da thịt, cô không thấy xấu hổ. Các cô không thấy cô ta làm hỏng thanh danh của mình sao? Còn dám đến nhà tôi đòi phán xét tôi. Triệu Vịnh Mai nói, tôi và Dương Duy Khôn, chúng tôi giữ lễ, chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Chúng tôi ngay thẳng, không có gì phải giấu giếm. Tôi thích anh ấy cũng thích tôi. Chúng tôi nhất định sẽ kết hôn. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ngăn được, mọi người. Dương Duy Khôn vừa nghe tin chạy đến, cách Trương,